Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Cô vợ thay thế của tác giả Tâm Từng. Tập cuối sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay là tròn một tháng tôi ở biệt thự Hoàng Gia. Đã hết 1/3 chặng đường rồi mọi người ạ. Mọi chuyện đều ổn cả. Thế Hải lại luôn che chở cho tôi, nên tôi không phải lo gì nữa. Tôi với anh nói chuyện khá là hợp nhau, và càng ngày chúng tôi càng thân nhau hơn. Ở công ty có chuyện gì anh đều kể với tôi và hỏi ý kiến của tôi. Tôi không nghĩ một đứa con gái vùng biển quê mùa như tôi mà lời nói cũng có giá trị với một người giàu có và tài giỏi như Thế Hải đâu. Ở nhà chơi chán quá, tôi cứ hết ăn lại nằm, nên dạo này tôi bị tăng cân. Mà tập thể dục thì tôi lại lười tập lắm. Tôi thấy Hải chuẩn bị tới công ty, tôi liền đòi đi theo. Anh Hải ơi, cho em tới công ty của anh chơi một lúc nhé. Em ở nhà chán quá rồi. Chán lắm hả? Thế để sang tuần anh thu xếp công việc rồi đưa em đi chơi nhé. Vâng ạ, em cảm ơn anh nhé. Nhưng hôm nay anh cho em tới công ty anh chơi nhé. Công ty anh đều là đàn ông con trai, em tới làm gì? Em tới chơi và xem anh làm việc như thế nào. Đi mà, ở nhà nhiều em sắp trầm cảm tới nơi rồi. Anh nói rồi, công ty anh đều là con trai, em tới làm gì? Con trai hay con gái thì có làm sao đâu. Anh cho em đi cùng nhé. Thôi được rồi, nhưng em phải ngoan đấy. Giờ em thay quần áo đi. Dạ, anh ra ngoài chờ em một lát để em thay đồ ạ. Ừ, vậy anh chờ em ở dưới phòng khách nhé. Dạ. Tôi thay quần áo rồi tô một chút son. Sau đó tôi xõa tóc ra, thế là xong thôi. Cả tháng nay tôi ở trong nhà nên da trắng lắm, không cần phải đánh phấn nữa. Tôi chạy xuống dưới nhà. Anh ơi, em xong rồi. Thế Hải quay lại nhìn tôi rồi anh mỉm cười. Em đẹp quá. Mình đi thôi anh ơi. Tự dưng Thế Hải nhìn tôi và cau mày nói. Này, tới công ty anh chơi thôi, chứ điên tiệc đâu. Xem mặc đẹp thế hả? Lên thay bộ đồ bình thường thôi. Tôi gãi đầu giải thích. Chị Thúy Vi làm gì có bộ quần áo nào bình thường đâu ạ. Bộ nào cũng đẹp hết anh ạ. Mà sao tự dưng anh lại khó chịu như vậy chứ? Anh vừa khen em đẹp cơ mà. Thế Hải tự dưng khó chịu bực bội với tôi. Trông không ra làm sao cả. Áo gì mà ngắn thế? Lên mặc cái áo dài vào. Mặc quần dài vào. Không tới công ty anh lạnh lắm. Váy tới đầu gối thế này là chết rét đấy. Mùa hè sao lại rét à? Thì mở máy lạnh rét lắm. Lên thay đi. Tôi lại chạy lên phòng mở tung tủ quần áo ra để tìm quần áo dài. Nhưng một người ăn chơi sành điệu như chị Thúy Vi thì làm gì có bộ quần áo dài nào đâu. Đều là váy ngắn, váy hai dây. Nói chung đều là váy hở hang lắm. Không có cái quần nào cả. Tôi thở dài rồi đi xuống. Anh ơi, không có bộ quần áo dài nào cả. Thế Hải thở dài rồi nói. Thôi được rồi, đi thôi. Dạ. Tôi chạy ra khoác tay Hải. Đi thôi anh ơi. Được đi chơi tôi hào hứng lắm. Ngồi trên xe tôi cứ nhìn ra ngoài hóng. Thấy tôi đi tới công ty cùng với Thế Hải, mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bởi theo lời kể của Thế Hải thì kết hôn một năm rồi, nhưng Thúy Vi chưa bao giờ tới công ty của chồng cả. Hôm nay sự xuất hiện của tôi ở đây khiến mọi người rất bất ngờ. Tôi tới công ty là tôi bắt sóng với mọi người trong công ty ngay. Tôi thấy ai cũng vui tính, nhất là mấy anh ở phòng kinh doanh. Tôi ngồi chém gió cùng mấy anh ở phòng kinh doanh, còn Thế Hải thì anh ngồi ở phòng làm việc của anh. Thế Hải ngồi trong phòng làm việc với anh trưởng phòng. Anh trưởng phòng đang bàn công việc, nhưng Thế Hải cứ nhìn ra ngoài cửa. Anh trưởng phòng thấy Thế Hải không tập trung công việc nên anh hỏi. Sếp đang chờ ai tới ạ? Thế Hải không nghe thấy, anh vẫn nhìn ra ngoài cửa. Sếp ơi! Thế Hải mới giật mình. Sao vậy? Sếp đang chờ ai tới ạ? À không, tôi có chờ ai đâu, chúng ta nói tiếp đi. Vâng, theo em thì chúng ta nên triển khai dự án sớm hơn dự kiến sếp ạ. Ý sếp sao ạ? Thế Hải vẫn không để ý tới lời nói của anh trưởng phòng, anh lẩm bẩm. Con gái con lứa gì mà cứ ngồi tán phét với mấy thằng con trai thế? Không có ý tứ gì cả. Anh trưởng phòng nhìn xung quanh không có ai, chỉ có anh với sếp thôi mà. Sếp nói ai đấy ạ? Ngồi rõ lâu, chuyện gì mà lắm chuyện thế? Sếp nói em đấy à? Thế Hải đứng dậy và nói. Thôi để mai rồi bàn tiếp, giờ tôi bận việc rồi. Anh trưởng phòng gãi đầu vẻ mặt khó hiểu. Hôm nay sếp bị làm sao vậy nhỉ? Tôi đang ngồi nói chuyện với các anh ở phòng kinh doanh. Anh Toàn đưa cho tôi cốc trà sữa và nói. Chị uống trà sữa không chị? Có, trà sữa sô-cô-la à? Vâng chị. Chị cảm ơn em nhé, chị thích nhất trà sữa sô-cô-la đấy. Vâng, thế mà em còn tưởng chị sẽ không bao giờ uống những đồ uống bình dân này chứ. Bình dân gì chứ? Trước mỗi lần chị đi bán cua cho mẹ chị phải ăn bớt 35 ngàn để mua trà sữa uống đấy. Con bảo xin mẹ chị tiền thì mẹ chị còn lâu mới cho. Chị lại đùa em rồi, sao chị có thể đi bán cá được? Chị là tiểu thư Thúy Vi mà. Tôi liền che miệng lại. Thôi chết dở rồi, tôi lại lỡ mồm rồi. Mãi nói chuyện mà tôi quên luôn. Tôi liền lảng ngay sang vấn đề khác. Em mua trà sữa ở đâu mà ngon thế? Cho chị xin địa chỉ với, để hôm nào chị thèm chị đi mua. Vâng chị, quán trà sữa ngay gần công ty mình đó chị. Chị cứ gọi đặt đồ rồi người ta ship tận nhà cho ạ. Ừ, thế hôm nào rảnh chị mời em và mọi người đi ăn uống một bữa nhé. Vâng chị. À, em có bánh quế, để em đi lấy cho chị nhé. Ừ, chị cảm ơn em. Toàn ra tới cửa thì gặp Thế Hải. Em chào sếp. Thế Hải không trả lời và đi thẳng vào trong. Em ơi. Nghe tiếng Thế Hải gọi tôi liền quay đầu lại. Dạ, em đây. Em làm gì ở đây mà lâu thế? Em ngồi nói chuyện với mọi người thôi ạ. Anh cứ lo giải quyết công việc đi, bao giờ xong thì gọi em. Anh đã giải quyết xong hết rồi, chúng ta đi thôi. Đi đâu vậy ạ? Đi thôi. Hải lại kéo tay tôi đi nhưng tôi không đi. Từ đã, Toàn đang đi lấy bánh quế cho em. Em thích ăn bánh quế thì anh sẽ mua cho em, đi thôi. Từ từ đã. Toàn đi vào trên tay cầm túi bánh. Bánh quế đây ạ. Tôi liền chạy ra chỗ Toàn để lấy bánh, thì tôi bị trượt chân và ngã vồ ếch về phía Toàn. Không may hai tay tôi lại túm vào quần của Toàn, thế là quần của Toàn bị tôi túm phải và tụt xuống. Úi úi. Toàn xấu hổ quá hét ầm lên. Á á. Thế là mọi người trong phòng phá lên cười. Thế Hải liền lấy tay che mắt tôi lại. Toàn xấu hổ quá xách quần rồi chạy ra ngoài. Thế Hải đỡ tôi dậy và nói. Em giỏi lắm. Tôi gãi đầu rồi cười gượng. Em không cố ý mà, chỉ là không may thôi mà anh. Thế Hải thở dài kiểu cho vui. Người cần nhìn thì không nhìn, lại đi nhìn ở đâu ấy, bực bội. Tôi mãi nhìn xem Toàn đang ở đâu nên tôi không để ý tới lời Hải nói. Toàn đâu rồi anh nhỉ? Em tìm cậu ấy làm gì? Cậu tới ít tuổi lại chưa có bạn gái nên xấu hổ đấy. Ngại thế, tự dưng làm cậu ấy xấu hổ vì em. Toàn ở ngoài đi vào nói giọng ngại ngùng. Em đây, không sao đâu chị ạ. Tôi lại vỗ vai Toàn và nháy mắt. Đừng lo, chị sẽ chịu trách nhiệm mà. Thế Hải nghe thấy tôi nói với Toàn như vậy, anh lập tức bỏ về phòng. Thế Hải đi thẳng về phòng, ngồi phịch xuống ghế, mặt dị xuống. Được quấy tới đây đúng là một sai lầm mà, bực mình thật. Thế Hải ngồi đó hơn 10 phút rồi anh nhìn đồng hồ. Cô ấy còn làm trò gì mà chưa thèm sang đây với mình nữa chứ? Đồ mê trai. Tôi và Toàn đang ngồi ăn bánh quế, Toàn khẽ hỏi tôi. Chị ơi, hình như anh Thế Hải đang ghen đấy. Em nói linh tinh gì đấy, không có chuyện đó đâu. Em nhìn thái độ của anh ấy là em biết rồi. Chị ăn bánh xong chị đi sang chỗ anh ấy đi nhé. Không phải đâu, mau ăn bánh đi, bánh ngon em nhỉ. Toàn mới 23 tuổi, thằng bé ngoan và nói chuyện lễ phép thế. Vừa đẹp trai vừa ngoan nữa. Tôi mà có em gái nhất định tôi sẽ mai mối cho nó. Chỉ tiếc là tôi không có em gái. Ăn bánh quế xong, tôi đang định đi sang phòng Hải thì anh đã sang và kéo tôi về. Em lì thật đấy, từ bây giờ anh sẽ không cho em tới đây nữa. Em cứ yên ở nhà cho anh. Ơ kìa, em đã làm gì sai đâu chứ. Không nói nhiều, đi về. Thế Hải kéo tôi ra xe, tính chở tôi về nhưng tôi cứ năn nỉ. Em muốn đi xem phim, mình đi xem phim đi anh. Nhưng anh không muốn, giờ chúng ta về thôi. Tôi kéo tay anh năn nỉ. Đại ca à, em muốn đi xem. Đại ca đưa em đi nhé. Chỉ cần tôi nịnh vài câu là anh đã hết giận dỗi, anh xoa đầu tôi rất tình cảm. Được thôi, em thích là được. Tôi và Thế Hải đi chơi cùng nhau trọn vẹn một ngày. Chúng tôi nắm tay nhau, nhìn nhau cười vui vẻ như một đôi tình nhân vậy. Sang tới tháng thứ hai tôi ở biệt thự Hoàng Gia, thì tôi và Thế Hải bắt đầu có tình cảm với nhau. Thế Hải mặc dù rất bận, nhưng anh luôn dành thời gian đưa tôi đi ăn và đi chơi. Tình yêu chớm nở, cả tôi và anh đều trân trọng khoảng thời gian mà chúng tôi ở bên nhau. Thế Hải đi làm về, thấy tôi đang uống trà sữa ở trong phòng. Anh uống trà sữa đi, em mua cho anh nè. Ừ, anh cảm ơn em. Thế Hải cầm cốc trà sữa uống một hơi rồi nói. Ngon thế. Dạ, toàn mua hộ em đấy. Thằng bé ngoan thế anh nhỉ. Thế Hải đổi sắc mặt, anh để cốc trà sữa xuống bàn và nói. Uống vừa thôi, kẻo đau bụng đấy. Ơ hay, anh lại giận dỗi em rồi à? Thế Hải lắc đầu nói. Không giận, anh chỉ nhắc nhở em uống vừa thôi, không lại bị đau bụng mà. Thôi đi, anh ghen với Toàn chứ gì, em với Toàn coi nhau như chị em thôi mà. Ai mà biết được. Thế Hải ghen rồi đi thẳng vào phòng sách. Tối hôm đó anh cứ nằm lì trong phòng khách không thèm ra nói chuyện với tôi luôn. Tôi gọi anh không thưa nên tôi đẩy cửa đi vào. Thế Hải nằm quay mặt vào tường, tôi lại lay lay vào người anh. Thôi đừng giận nữa, em và Toàn có gì đâu cơ chứ, không giận em nữa nhé. Ừ không giận, chỉ là anh không vui chút thôi. Thôi mà, em và Toàn có gì đâu anh giận dỗi chứ. Thế Hải liền ngồi dậy, anh nắm tay tôi và nói. Anh yêu em, anh không thích em vui vẻ bên người đàn ông khác đâu. Vâng vâng em biết rồi. Từ bây giờ em sẽ không nhắn tin nói chuyện với Toàn nữa, được chưa? Cái gì? Em nhắn tin nói chuyện với Toàn ư? Hai người nhắn tin với nhau ư? Không phải như anh nghĩ đâu, Toàn có việc muốn em giúp thôi mà. Hải mặt xị xuống, anh thở dài và nói. Thôi em đi ra ngoài đi, anh buồn ngủ rồi. Lại giận rồi, đừng giận em nữa mà. Thấy người yêu xị mặt giận dỗi, tôi liền thơm vào má người yêu một cái để làm lành. Hải liền cười và hết giận ngay. Tôi đang định thơm vào má anh một cái nữa thì anh liền hôn lên môi tôi. Anh yêu em. Anh yêu em thật không hay em chỉ là người thay thế chị Thúy Vi? Em đừng nói vậy mà. Anh yêu em vì em là Vân, chứ không phải là Thúy Vi. Hai tháng nay tình cảm của anh dành cho em như thế nào, không lẽ em không hiểu sao? Nhưng em sắp hết thời gian ở đây rồi, em sắp phải xa anh rồi. Lúc đó Thúy Vi trở về anh sẽ ly hôn. Anh và Thúy Vi kết thúc rồi. Anh tin là bố mẹ sẽ đồng ý thôi, bởi vì thời gian này bố mẹ rất thương em mà. Đợi anh ly hôn xong, anh và em kết hôn nhé. Liệu có ổn không ạ? Ổn mà, hãy tin anh nhé. Dạ. Đêm hôm đó tôi và Thế Hải đã ngủ cùng nhau. Chúng tôi đã chính thức là của nhau sau 2 tháng ở chung nhà. Thế nhưng những ngày hạnh phúc nhanh chóng qua mau khi chị Thúy Vi trở về. Cái ngày chị ấy về cũng là ngày Thế Hải đi công tác. Anh và bố anh ấy đi giải quyết công việc dự tính một tuần mới về. Trở về thành phố, chị Thúy Vi nhắn tin cho tôi. Chị mới về đây, dạo này em ổn không? Em ổn, chị về khi nào vậy ạ? Chị mới về đêm qua. Em ra ngoài đi, chúng ta đi uống nước nhé. Chị tới cổng đón nhé. Vâng chị. Tôi thay quần áo và đi ra cổng. Chị Thúy Vi lái xe tới đón tôi đi. Ngồi trong quán cà phê, trông sắc mặt của chị Vi không được tốt. Chị mệt à? Em thấy chị xanh xao lắm. Ừ, chị hơi mệt. Chị uống thuốc chưa chị? Chị uống rồi. Thế em sống ở đó, tốt chứ? Có bị ai nói gì không? Dạ tốt chị ạ, không ai nói gì em ạ. Không bị lộ thế là tốt rồi, bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Dạ 2 tháng 10 ngày chị ạ. Ừ, cũng sắp hết hạn 3 tháng rồi, em sắp được về nhà rồi. Vâng, cảm ơn em nhiều, thời gian này vất vả cho em rồi. Dạ em không vất vả đâu ạ, em phải cảm ơn chị mới đúng ạ. Thế chị và người đàn ông đó tính thế nào ạ? Chị Thúy Vi ngạc nhiên hỏi lại tôi. Người đàn ông nào vậy? Sao em lại hỏi chị câu đó vậy? Ờ, lúc đầu chị nói với em là chị muốn đi du lịch rồi sống chung với tình yêu của chị 3 tháng mà. Này, chị không nói thế nhé. Chị bận đi giải quyết công việc nên chị mới thuê em thay chị ở đây. Chứ chị không có du lịch hay sống cùng người đàn ông nào. Em nói vậy mang tiếng cho chị đấy. Rõ ràng là chị nói với em là chị và anh Thế Hải kết hôn không có tình yêu. Người chị yêu là một người đàn ông khác. Chị còn nói là chị và Thế Hải muốn ly hôn lắm. Nhưng vì hai bên gia đình không đồng ý, cộng thêm vì lợi ích công việc của hai gia đình nên chị không thể ly hôn mà. Em nhầm rồi, chị không nói như thế. Chị yêu Thế Hải, thời gian vừa qua do chị có việc riêng nên chị mới thuê em thay chị sống ở nhà chồng chị với số tiền 3 tỷ. Giờ chị giải quyết công việc xong rồi, em cũng đã nhận đủ 3 tỷ của chị rồi. Lát nữa chị sẽ đưa em về quê với bố mẹ. Giao dịch của chúng ta kết thúc tại đây. Tôi không thể ngờ chị Thúy Vi lại lật mặt nhanh tới như vậy. Những lời chị ấy nói hoàn toàn trái ngược với những gì chị đã kể với tôi lúc trước. Phải chăng người đàn ông kia đã thay lòng đổi dạ phụ bạc chị ấy, nên bây giờ chị ấy ân hận và muốn quay về với Thế Hải? Chị Thúy Vi lấy ra bản cam kết mà tôi và chị Thúy Vi đã thống nhất và ký tên xác nhận. Trước đó chị lạnh lùng nói, đáng lẽ ra còn 20 ngày nữa mới hết 3 tháng, nhưng bây giờ chị về rồi, chị cho em nghỉ sớm 20 ngày đấy, ý em thế nào? Tôi chỉ gật đầu đồng ý thôi, chứ chị ấy nói đúng mà. Tôi ở trong biệt thự Hoàng Gia cũng là cái bản cam kết này thôi. Nhưng khổ một nỗi là bây giờ tôi lại đem lòng yêu Thế Hải mất rồi. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi ngập ngừng hỏi chị Thúy Vi. Chị ơi, em có chuyện này muốn nói với chị. Nói đi. Nếu mà em lỡ thích anh Thế Hải rồi thì em phải làm sao hả chị? Chị Thúy Vi trợn tròn mắt nhìn tôi. Em vừa nói cái gì thế Vân? Em, à không có gì đâu chị. Không có gì là tốt. Còn nếu để chị biết em có gì với chồng chị là em không sống yên ổn với chị đâu, Vân ạ. Chị Thúy Vi đe dọa tôi ư? Thế là lúc đầu chị ấy nói chị ấy không hề có tình cảm với anh Thế Hải. Hai người lúc nào cũng như mặt trăng với mặt trời. Một năm kết hôn, hai người chưa hề ngủ với nhau một lần. Chuyện đó thì tôi đã xác nhận được, vì Thế Hải luôn ngủ trong phòng sách mà. Nhưng sao bây giờ chị ấy lại đe dọa tôi như thế? Rốt cuộc thì chị và người đàn ông kia đã chia tay đường ai nấy đi rồi sao? Chắc chị ấy thất vọng về người đàn ông kia nên chị ấy mới muốn quay về với Thế Hải. Tôi khẽ nói. Vậy để em về biệt thự lấy đồ đã nhé. Đồ gì? Quan trọng không? Nếu không cần thiết thì bỏ đi. Chị đưa tiền em mua đồ mới là xong. Nó rất quan trọng ạ. Là đồ Thế Hải mua tặng em. Chồng chị mua tặng em ư? Vâng chị. Anh ấy đã sớm biết em là giả chị rồi ạ. Chị Thúy Vi lo lắng hỏi. Thế Hải biết chuyện rồi ư? Thế còn bố mẹ chồng chị thì sao? Chỉ có mình Thế Hải biết thôi ạ. Xem lại không cẩn thận để lộ thân phận thế hả? Hay là em cố ý để lộ để dụ dỗ mồi chài Thế Hải? Tôi nghĩ là không nên che giấu chị ấy chuyện tôi và Thế Hải yêu nhau nữa. Bởi khi chị ấy gặp Thế Hải, anh ấy cũng sẽ nói ra thôi mà. Dạ không có, anh ấy tự biết mà. Em và anh đang yêu nhau rồi. Em mong chị hãy để em được ở đây. Chị từng nói với em là chị và Thế Hải kết hôn không tình yêu mà. Và em cũng biết là chị đang yêu một người đàn ông khác trước cả khi lấy Thế Hải. Chị nói chị muốn đưa người đó đi du lịch. Chị muốn sống cùng người đó một thời gian mà. Chị Thúy Vi thở dài rồi nói. Chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa hả? Chị vẫn đi giải quyết công việc thôi. Còn chuyện em nói em yêu chồng của chị cấm tuyệt đối. Em hãy từ bỏ đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Bởi vì người thiệt thòi chính là em đấy. Mọi chuyện chấm dứt ở đây. Giờ chị đưa em về quê. Những gì đã xảy ra giữa em và chồng chị sẽ bỏ qua. Còn từ hôm nay trở đi, em để chị biết em lén lút qua lại với chồng chị là em chết chắc với chị đấy. Nhưng em muốn về biệt thự lấy đồ đã. Không cần thiết đâu, chị sẽ gửi về quê cho em sau. Tôi không thể thương lượng nổi nữa. Không còn cách nào, tôi lên xe để chị Thúy Vi trở về nhà. Đưa tôi về tới nhà, chị Thúy Vi thu luôn cái điện thoại của tôi và mang đi. Cái điện thoại đời mới ấy là lúc trước chị mua cho tôi mà. Trước khi đi chị còn đe dọa tôi. Tốt nhất là em ngoan ngoãn ở đây đi. Đừng cố liên lạc với Thế Hải nữa. Từ bỏ những tham vọng đi. Nếu không gia đình em sẽ không thể sống yên ổn ở đây đâu, Vân ạ. Làm gì thì làm. Nhưng em đừng lôi tính mạng của bố mẹ em ra để trêu đùa với chị. Em hiểu ý chị nói chứ. Nên tôi không thể liên lạc với Thế Hải được. Tôi buồn và lo lắng lắm. Tôi yêu Thế Hải là thật lòng. Tôi chưa bao giờ có tham vọng gì cả. Tôi chỉ biết yêu anh thôi. Còn mọi chuyện khác tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Ngày hôm nay chị Thúy Vi trở về rồi. Tôi không còn cơ hội quay lại đó nữa. Tôi thật ngu ngốc khi tin lời chị Thúy Vi. Để giờ đây chị ấy lật mặt. Chị ấy còn đe dọa tôi nữa. Chị ấy còn lôi cả nhà tôi ra để uy hiếp đe dọa tôi. Tôi không thể làm gì được vì tôi nghèo. Còn chị ấy thì quá giàu có. Nên chị ấy muốn gì mà chẳng được. Thế Hải bây giờ đang đi công tác ở xa nên anh chưa hề biết chuyện. Chờ anh ấy về thì mọi chuyện mới sáng tỏ. Giờ tôi chỉ biết chờ đợi Thế Hải về thôi. Tôi chợt nghĩ, có khi nào Thế Hải về, anh ấy và chị Thúy Vi sẽ ở bên cạnh nhau và anh ấy sẽ nhanh chóng quên tôi đi không nhỉ? Cuộc sống của tôi lại bắt đầu. Ngày tôi ngủ và tới 4 giờ chiều tôi lại tiếp tục đi bán cua, tôm. tôm giúp bố mẹ. Sau khi trả hết nợ, cuộc sống của bố mẹ tôi cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Tôi đang nằm ngủ thì mẹ tôi vào gọi. Vân ơi. Vân, dậy đi con. Mẹ mua thịt ba chỉ luộc cho con đấy. Con không đói, bố mẹ cứ ăn cơm đi. Chiều con sẽ ăn sau ạ. Ờ, cái con bé này từ hôm qua tới giờ mặt lúc nào cũng u sầu buồn bã thế. Thế công việc trên thành phố không thuận lợi à con? Dạ không ạ, tại con hơi mệt thôi ạ. Thế con thấy trong người mệt thế nào để mẹ còn mua thuốc? Con không sao đâu, mẹ ra ngoài đi để con ngủ ạ. Tại biệt thự Hoàng Gia, cô giúp việc hớn hở bê đĩa thịt ba chỉ lớn ra chỗ Thúy Vi. Thịt ba chỉ luộc nóng hôi hổi đây, cháu yêu quý của cô mau ăn đi. Thúy Vi trừng mắt nhìn đĩa thịt lớn. Cái gì thế này? Thịt ba chỉ luộc, hay vẫn ít hả? Hôm nay cô mua hơn một cân đấy. Cô mua cho tôi ư? Đúng rồi, cháu mê món này lắm mà. Thúy Vi gắt lên. Ăn hết chỗ thịt này để bội thực à? Tôi không ăn đâu, nhìn kinh chết đi được. Tôi muốn ăn sườn nướng. Cô nướng cho tôi 3 miếng nhỏ thôi, chứ tôi không ăn nhiều thịt đâu. Cô giúp việc ngơ ngác hỏi. Mấy hôm trước cháu còn ăn hết một cân thịt mà. Trước khác, giờ khác. Còn nữa, ai cho phép cô nói chuyện với tôi như vậy? Đó là cách người giúp việc nói chuyện với chủ của mình sao? Hay cô thích bị đuổi việc à? Cô giúp việc cuống lên. Dạ không, tôi xin lỗi cô chủ ạ. Thúy Vi đứng dậy nói giọng khó chịu. Nhờn với chó, chó liếm mặt đây mà. Đúng là đồ vô học. Thúy Vi đi lên lầu nằm. Cô giúp việc lặng lẽ khóc một mình. Cô Thúy Vi thay đổi tính nết được hơn 2 tháng. Giờ cô ấy lại tiếp tục khó chịu như ngày trước rồi. Đúng là giang sơn thay đổi, bản tính khó rời mà. Thúy Vi lên lầu, cô thu dọn những thứ của Vân lại và gọi cô giúp việc lên. Cô vứt hết mấy thứ này ra thùng rác đi. Đồ đẹp và mới thế này sao lại vứt hả cô? Tôi nói vứt là vứt, cô thích nhiều lời không? Tôi không dám ạ, tôi mang đi vứt luôn đây. Thúy Vi chép miệng, nhìn ngứa cả mắt. Cô mở cửa phòng sách, thì phòng sách đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cái đệm chăn gối của Thế Hải không còn nữa, cô rít lên. Chuyện gì thế này? Đồ ngủ của anh ấy đâu rồi? Không lẽ anh ấy và Vân đã ngủ cùng nhau trên chiếc giường cưới của mình ư? Thúy Vi lao ra giường ngủ, cô lật đệm lên. Ở dưới đệm vẫn còn mấy cái bao cao su. Cô tức giận hét lên. Đồ khốn, còn Đĩ Vân, mày dám dụ dỗ chồng tao ư? Tao giết mày. Thúy Vi nổi giận vô cớ thật. Rõ ràng ngay từ đầu là cô không chấp nhận Thế Hải. Cô nhất quyết không chịu hôn nhân này. Mặc dù ngay từ đầu Thế Hải đã nói là anh và cô sẽ cố gắng tìm hiểu và vun đắp tình cảm, với mong muốn hai người sẽ nảy sinh tình cảm và sống vui vẻ bên nhau. Nhưng lúc đó Thúy Vi không chấp nhận và cô yêu một người đàn ông khác. Thế Hải biết điều đó, anh vẫn tha thiết mong anh và cô có cơ hội được ở bên nhau. Nhưng Thúy Vi đã gạt đi cơ hội đó. Tới khi cô thuê Vân một người giống cô y đúc để Vân về biệt thự Hoàng Gia thay thế cô, để cô bỏ đi cùng bạn trai. Thế nhưng hơn 2 tháng sau cô đã trở lại và tìm cách hàn gắn với Thế Hải. Cô còn nổi giận khi biết Thế Hải và Vân đã ngủ với nhau. Rõ ràng là cô đã để Thế Hải tới với Vân. Vậy mà bây giờ cô lại đổ hết lỗi lầm lên đầu Vân. Cô cho rằng Vân dụ dỗ Thế Hải. Cô cho rằng Vân tham vọng muốn làm bà chủ Hoàng Gia. Thúy Vi giận tím mặt. Nhưng cô nghĩ nếu bây giờ cô nóng vội quá thì Thế Hải sẽ đứng ra bảo vệ Vân. Vậy cô sẽ là người thua cuộc, nên cô nuốt cơn giận vào trong. Một tuần sau, Thế Hải về, anh về nhà ngay. Em ơi, anh về rồi. Thế Hải chạy lên phòng tìm Vân. Lúc đó Thúy Vi ngồi ở bàn. Thế Hải nghĩ là Vân, anh liền chạy ôm Thúy Vi từ đằng sau. Em yêu ơi, anh về rồi đây, nhớ em quá. Thúy Vi nhẹ nhàng nói. Dạ anh yêu, em cũng nhớ anh. Thế Hải chợt khựng lại, vòng tay chợt lỏng ra. Mùi hương khác, đây không phải mùi của Vân. Thế Hải vội buông tay ra. Thúy Vi liền quay lại ôm lấy cổ Thế Hải. Em nhớ anh nhiều lắm. Ngay lập tức Thế Hải nhận ra ngay. Thúy Vi, em về rồi sao? Thúy Vi cười. Vẫn là Thế Hải của em thông minh. Nhìn phát là nhận ra ngay. Đúng, em là Thúy Vi đây. Thế Hải vội hỏi. Vân đâu? Vân đâu rồi? Thúy Vi sờ má Thế Hải rồi đựng má anh. Sao thế? Anh sợ em ăn thịt con nhỏ đó à? Vân đâu rồi hả? Em mau nói đi, Vân đâu rồi? Thúy Vi cô bình thản như không có chuyện gì. Vân về nhà cô ấy rồi. Thỏa thuận của em và cô ấy đã kết thúc nên cô ấy về nhà cô ấy rồi. Thế mấy hôm nay cô cầm điện thoại của cô ấy nhắn tin với tôi sao? Đúng thế, cái điện thoại này là em mua cho Vân mà. Giờ mọi chuyện đã xong, Vân trả lại cho em. Những thứ cô ấy mượn của em, cô ấy đều trả lại hết. Kể cả anh, chồng ạ. Thế Hải gạt tay Thúy Vi ra khỏi người anh. Tôi là một con người, chứ không phải một món đồ mà cô thích thì dùng. Không thích thì vứt đi như vậy. Kìa chồng, anh làm gì mà nổi giận với em thế? Cô bỏ đi theo người đàn ông khác. Giờ hắn ta phụ bạc cô, nên cô quay về với tôi sao? Xin lỗi, chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Vậy nên cô đi đi. Thúy Vi cười lạnh lùng. Anh yêu con nhỏ đó rồi ư? Đúng, tôi yêu Vân. Nhanh nhỉ? Mới 2 tháng mà anh đã ăn nằm với nó rồi. Nó dụ dỗ anh đúng không? Cô im đi. Tôi và Vân yêu nhau thật lòng. Chúng tôi tự nguyện đến với nhau nhé. Thật lòng sao? Nhưng anh là chồng của em đó. Tôi là chồng cô trên giấy tờ thôi. Còn chúng ta mỗi người một thế giới. Không ai liên quan tới ai đâu Thúy Vi ạ. Tôi mong cô biết giới hạn của mình. Thúy Vi bật cười. Em ghét ai thì người đó sẽ không có kết cục tốt đâu anh ạ. Anh không sợ em giết cô ta à? Cô dám động vào một sợi tóc của Vân thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Anh đang thách thức em đó sao? Tất cả là do cô bày trò hết. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, cô lại uy hiếp đe dọa người khác sao? Cô nghĩ chúng tôi là con rối à? Hay chúng tôi là nô lệ của cô? Thúy Vi thấy Thế Hải gay gắt quá, cô mới hạ giọng xuống. Cô nhẹ nhàng nói, là em sai được chưa? Giờ anh ngồi xuống bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện nhé. Tôi đủ bình tĩnh để nói chuyện với cô nói đi. Thúy Vi nhẹ nhàng nói, đúng là hơn 2 tháng qua em bận giải quyết công việc, nên em đã thuê Vân lên đây thay thế em. Trước đó em và Vân đã thỏa thuận rõ ràng rồi, tiền em cũng trả đủ cho Vân rồi. Giờ em đã xong việc, nên em và Vân đã giải quyết xong. Vân đã trả lại đồ cho em và cô ấy về với cuộc sống vùng biển của cô ấy rồi. Thế Hải bật cười. Cô đi giải quyết việc gì mà đi những hơn 2 tháng vậy? Công việc của gia đình em thôi ạ. Giờ thì xong rồi. Giờ em về làm người vợ ngoan hiền của anh. Công việc gia đình mà cô đi Vũng Tàu chung sống với người đàn ông tên Đạt đó ư? Thúy Vi tròn mắt ngạc nhiên, cô nghĩ bụng. Chết rồi. Sao anh ấy biết mình đi Vũng Tàu với Đạt nhỉ? Anh nghe nói vậy, em đi giải quyết công việc mà. Anh nhìn nhầm rồi đó. Cô thôi đi, tôi có đủ bằng chứng đấy. Cô giả tạo gian xảo vậy, cô không thấy xấu hổ à? Thúy Vi vẫn chối bay chối biến, không nhận sai về mình. Thế Hải quá mệt mỏi, anh thở dài rồi nói. Tôi nghĩ là cô nên nói thật chuyện đó với bố mẹ tôi đi. Còn tôi thì đã quá quen với những chuyện này rồi, nên tôi cũng thấy bình thường thôi. Thúy Vi liền ôm lấy Thế Hải và khóc nức nở. Anh ơi, em biết em sai rồi anh ơi. Đạt là một thằng đàn ông tồi anh ạ. Anh ta chỉ yêu tiền của em thôi, anh ta lừa em. Anh ơi, em ân hận quá. Hai người yêu nhau gần 2 năm mà cô không nhận ra bộ mặt của hắn sao? Anh ta diễn quá giỏi, em không thể nhận ra được. Cho tới thời gian vừa rồi, em sống chung với anh ta thì em mới phát hiện ra anh ta lừa em. Anh ta dùng tiền của em cho anh ta để nuôi một đứa sinh viên năm thứ nhất anh ạ. Bình thường cô nhanh nhẹn thông minh lắm mà, sao chuyện tình cảm lại ngu muội vậy? Hắn lừa cô bao nhiêu lâu vậy mà cô không nghi ngờ gì sao? Thúy Vi khóc nức nở. Anh ơi, em sai rồi. Anh tha thứ cho em lần này đi, rồi chúng ta làm lại từ đầu anh nhé. Trước anh từng nói, nếu em gạt bỏ đi tất cả thì anh và em sẽ thử hẹn hò và vun đắp tình cảm của hai đứa đúng không anh? Giờ em đã gạt bỏ tất cả rồi, giờ chúng ta hẹn hò anh nhé. Thế Hải đẩy Thúy Vi ra và nói, lúc đó khác, bây giờ khác rồi Vi ạ. Nếu lúc đó cô chấp nhận lời đề nghị của tôi thì có thể bây giờ chúng ta đang hạnh phúc rồi. Còn bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi. Trong lòng tôi đã có người khác. Tôi và cô không còn cơ hội nữa. Thúy Vi cứ khóc mãi. Thế Hải lái xe ra khỏi biệt thự anh đi tìm Vân. Vân, em ổn không? Chờ anh nhé. Chiều nay tôi vẫn làm công việc quen thuộc của mình là đi bán cua ở bờ biển. Nay khách du lịch đông lắm nhưng tôi không có tâm trạng để bán hàng. Để giỏ cua xuống, tôi nhìn ra biển. Thế Hải, anh đi công tác về chưa? Anh có nhớ em không? Tôi thở dài mệt mỏi, tiếng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Cua này bán thế nào thế? Tôi liền quay lại nhìn. Thế Hải? Thế Hải giang tay ra, anh nhìn tôi và nở nụ cười thật tươi. là anh đây. Tôi quá vui mừng và hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Tôi liền chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh về rồi. Ừ, anh về tới nhà không thấy em. Là anh lái xe về đây tìm em luôn đấy. Để anh xem nào. Sai một tuần mà anh thấy em gầy đi rồi đấy. Em vẫn thế mà. Tôi và Thế Hải ngồi cùng nhau trên bãi biển. Tôi khẽ hỏi anh. Anh gặp chị Thúy Vi chưa? Anh gặp rồi. Thế mà em còn tưởng anh sẽ không nhận ra. Và anh sẽ yêu thương chị Thúy Vi. Anh sẽ không về đây tìm em nữa. Ngốc ạ. Em và Thúy Vi giống nhau ở ngoại hình, nhưng tính cách khác nhau. Vừa gặp Thúy Vi anh đã nhận ra cô ấy không phải em rồi. Sao anh biết tin vậy anh? Vì mùi hương của em khác với mùi hương của Thúy Vi. Thúy Vi không thể đánh lừa được anh đâu. Dạ, chị ấy có nói gì với anh không? Cô ấy bị bạn trai phản bội nên cô ấy hận và muốn quay về bên anh. Thế anh định thế nào ạ? Anh có đồng ý với chị ấy không? Tất nhiên là không rồi. Anh cũng nói thẳng luôn là anh đã yêu Vân rồi. Cô ấy rất tức giận đấy. Nên sau này em nhớ cẩn thận nhé. Cô ấy gọi điện thì em đừng nghe máy, cũng đừng gặp lại cô ấy nữa. Dạ em hiểu mà. Chị ấy cũng cảnh cáo em rồi ạ. Thế Hải nắm lấy tay tôi và nói. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Dạ. Tối hôm đó Thế Hải ở lại nhà tôi. Chúng tôi tranh thủ đi chơi để sáng mai anh còn về thành phố sớm. Anh nói tôi chờ anh một thời gian nữa. Để anh ly hôn với chị Thúy Vi xong, anh sẽ về đón tôi lên với anh. Thúy Vi nằm trằn trọc không ngủ được. Cô nằm nghĩ ngợi lung tung rồi thở dài. Giờ có nên ly hôn không? Thế Hải là người đàn ông tốt. Nếu bỏ lỡ anh ấy thì mình sẽ tiếc. Nhưng cố giữ lại thì rất khó giữ. Tất cả là thằng chó Đạt lừa mình. Nếu không thì bây giờ mình và Thế Hải đã hạnh phúc bên nhau rồi. Thúy Vi vừa nhắm mắt lại để cố ngủ một lát thì có chuông điện thoại. Nhìn số lạ gọi đến nhưng cô vẫn nghe máy. Alo, ai đấy? Là anh đây, em yêu. Đạt, anh còn dám gọi điện cho tôi sao? Đồ vô liêm sỉ. Anh lừa dối tôi bao nhiêu lâu như vậy mà bây giờ anh còn dám gọi điện cho tôi sao? Ấy, em yêu đừng có nóng. Anh nhớ em nên anh gọi hỏi thăm thôi mà. Giờ anh đang ở nhà một mình đây, anh buồn quá. Em đến thăm anh một lúc được không? Bớt ảo tưởng đi, đồ phản bội. Chúng ta công bằng với nhau thế mà. Em cho anh tiền thì anh cho em tình. Có đi có lại cả, sao em lại trách móc anh vậy chứ? Thằng chó, mày câm mõm vào cho tao. Này, em đừng có già mồm, nếu không anh sẽ đăng tất cả những video chúng ta ngủ với nhau lên mạng xã hội đấy. Anh có hơn chục video, mỗi loại dài hơn 30 phút. Ghi lại toàn bộ cảnh giường chiếu cuồng nhiệt của chúng ta đó em yêu ạ. Em thử nghĩ xem, nếu để gia đình em và gia đình chồng em nhìn thấy những đoạn video đó thì sẽ vui như thế nào nhỉ? Thúy Vi tức giận gào lên. Thằng chó chết, thằng khốn nạn. Mày nút của tao bao nhiêu là tiền rồi hả? Mày có xóa hết đi không? Ngu gì mà xóa chứ. Anh để lại làm kỷ niệm. Bây giờ anh nhớ em quá, em tới gặp anh đi. Thằng điên, mày chơi bẩn với tao ư? Tao giết mày đấy. Em lại nóng rồi. Anh chỉ muốn cùng em vui vẻ thôi mà. Đến đây với anh đi. Đạt lấy video ra để uy hiếp Thúy Vi. Anh yêu cầu cô phải tới nhà và ngủ với anh. Nếu không anh sẽ tung những video nhạy cảm đó lên mạng. Mà Thúy Vi là người rất coi trọng thể diện. Với lại nếu video đó bị tung lên mạng thật, thì cả gia đình cô sẽ bị mất hết thể diện vì cô. Rồi còn gia đình chồng cô nữa, họ sẽ nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Không được, những đoạn video đó không thể bị phát tán được. Thúy Vi bị Đạt uy hiếp, cô vô cùng tức giận. Cô ném điện thoại vào tường và giận dữ nói. Mày cứ uy hiếp tao đi, để xem mày còn sống được mấy ngày nữa. Ngày hôm sau, Đạt lại tiếp tục gọi điện đến quấy rối Thúy Vi, khiến Thúy Vi vô cùng tức giận. Cô đã nghĩ tới việc giết Đạt để loại bỏ mối nguy hiểm đang rình rập mình. Thúy Vi giả vờ ngoan ngoãn tới nhà gặp Đạt. Cô còn mang thêm tiền tới cho Đạt để lấy lòng tin của Đạt. Đạt hả hê lắm. Trong thương vụ này anh không mất gì cả. Anh vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về. Thúy Vi còn dù Đạt đi chơi xa một chuyến nữa. Cô mua tặng Đạt một chiếc xe ô tô và cô nói với Đạt là hai người sẽ đi du lịch bằng chiếc xe ô tô mới tinh đó. Đạt khoái chí lắm, anh không hề biết rằng lần đi chơi xa này Đạt sẽ vĩnh viễn không quay về nữa. Thế Hải về nhà, anh ngồi nói chuyện với Thúy Vi. Em đã suy nghĩ về những lời anh nói chưa? Mấy hôm nay em đau đầu quá, chưa nghĩ được gì ạ. Chúng ta ly hôn là quyết định đúng đắn nhất đó. Anh không cho em một cơ hội sao? Em thử nghĩ xem, chúng ta quá khác nhau. Ngay từ đầu chúng ta đã không hướng về nhau rồi, thì làm sao chúng ta có thể ở bên nhau được? Ly hôn là cách tốt nhất đó. Chúng ta còn rất trẻ, tương lai còn dài, đúng không? Thôi được rồi, em sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh nhé. À, sang tuần em bận nên em về bên nhà em vài hôm nhé. Lúc tối em xin phép bố mẹ rồi. Ừ, thế cũng được. Em cứ về bên nhà mẹ chơi vài hôm cho thoải mái đầu óc cũng được. Vâng, cảm ơn anh. Không có gì, bao nhiêu chuyện ập tới em cũng mệt mỏi mà. Về nhà ngoại nghỉ ngơi là chuyện tốt đó. Em biết rồi. Thúy Vy về nhà ngoại, cô lập tức nhắn tin cho Đạt. Anh yêu, chuẩn bị đồ xong chưa? Em qua đón anh nhé. Ngay lập tức Đạt trả lời. Ok em yêu. Thúy Vy tới đón Đạt, rồi hai người lái xe nhanh chóng rời khỏi thành phố. Thúy Vy và Đạt lên rừng chơi. Đạt nhìn xung quanh thấy đều là rừng núi, nhà dân không có. Anh hỏi Thúy Vy. Em yêu, bao nhiêu nơi không đi, sao chúng ta lại đi tới rừng núi hoang vu thế này hả em? Thúy Vy vui vẻ nói. Anh yêu, có muốn thử cảm giác lạ không? Buổi tối ở nơi đây tuyệt vời lắm. Chúng ta sẽ đốt lửa và nướng gà ăn. Em thích ngủ ở trong lều nhỏ giữa khu rừng. Cảm giác tuyệt vời lắm, anh yêu ạ. Đạt tò mò, anh cũng muốn thử cảm giác ấy xem sẽ tuyệt vời như thế nào. Ok em yêu, giờ chúng ta dựng lều nhé. Đạt với Thúy Vy dựng lều xong, họ đi kiếm củi và đốt lửa. Đạt nướng gà, nướng tôm, còn Thúy Vy gọt hoa quả. Cô nhìn Đạt nướng gà vã mồ hôi, cô thầm nghĩ. Cố gắng nướng gà và ăn một bữa cuối cùng đi, vì đêm nay mày sẽ chết. Thằng khốn kiếp. Đêm hôm đó, sau khi ăn uống no say, Đạt lên cơn thèm. Anh bế Thúy Vy vào lều, cả hai ân ái cuồng nhiệt. Có men rượu trong người, Đạt say tỉnh lắm. Thúy Vy cũng uống khá nhiều. Cô uống nhiều hơn mọi khi để có thêm động lực giết người. Trong lúc Đạt đang lên cao trào, thì Thúy Vy liền lấy con dao mà cô giấu sẵn ở bên gối ra, đâm một nhát chí mạng vào giữa bụng Đạt. Đạt trợn trừng mắt lên, anh hét lên đau đớn. Thúy Vy liền rút dao ra và cắt ngang vào cổ Đạt. Máu ở bụng và cổ Đạt phun ra xối xả. Chưa hết cơn hận, Thúy Vy còn đâm liên tiếp vào bụng Đạt tới khi Đạt ngừng thở mới thôi. Đạt chết mà mắt vẫn mở trừng trừng. Thúy Vy nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng chó chết, mày đe dọa tao ư? Vậy thì hẹn mày kiếp sau nhé. Chứ kiếp này mày hãm quá Đạt ạ. Sau khi giết chết Đạt, Thúy Vy mặc quần áo lại. Cô ra xe ô tô và bê hai can xăng to mà cô để trong cốp xe ra. Cô tưới xăng lên khắp người Đạt. Cô đổ hết hai can xăng lên người Đạt và đổ lên cái lều đó, xong rồi cô châm lửa đốt. Lửa cháy bùng bùng thiêu cháy Đạt và thiêu cháy hết những uất ức trong lòng Thúy Vy. Cô đứng nhìn đám lửa bốc cháy ngùn ngụt sáng rực cả một khoảng trời. Cô lạnh lùng cười. Là mày ép tao phải giết mày. Mấy hôm trước tao đã quyết định rời xa mày. Tao muốn sống yên ổn nhưng mày lại không thích. Mày tuổi gì mà chơi được với tao? Vĩnh biệt. Xong việc, cô lái xe về nhà ngay trong đêm và coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ ngày hôm đó, Thúy Vy sử dụng điện thoại của Đạt. Đạt mồ côi nên không có bố mẹ, nên việc Đạt đi đâu hay làm gì không ai biết cả. Duy nhất chỉ có một người bạn thân của Đạt là thi thoảng liên lạc với Đạt thôi. Nên Thúy Vy hầu như không phải lo về việc ai đó hỏi thăm về Đạt. Nếu bạn của Đạt nhắn tin hỏi thăm Đạt, thì cô trả lời luôn và nói rằng Đạt đang ở bên nước ngoài, như vậy là ổn thỏa hết. Giải quyết xong cây gai trong mắt, Thúy Vy bình thản trở về biệt thự Hoàng Gia để tìm cách hàn gắn với Thế Hải. Mỗi lần Thế Hải nhắc tới chuyện ly hôn là Thúy Vy lại lảng sang chuyện khác, hoặc là cô giả vờ ốm để trì hoãn lại. Thế Hải lại dọn đồ vào phòng sách ngủ. Anh biết Thúy Vy đang có ý đồ dụ dỗ anh nên anh rất cẩn thận. Anh ăn cơm xong rồi anh đi tắm. Tắm xong là anh chui tọt vào phòng sách và chốt cửa lại. Thúy Vy cố gắng mở cửa nhưng đều thất bại, vì cái khóa cửa là chính tay Thế Hải thiết kế nên ngoài anh ra thì không ai có thể mở cửa được. Thế Hải nằm trong phòng sách trò chuyện với Vân để Vân yên tâm rằng giữa anh và Thúy Vy không hề có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Thúy Vy không hề bỏ cuộc, cô vẫn luôn tìm cơ hội để dụ dỗ Thế Hải. Thế Hải vừa bước ra khỏi nhà tắm thì Thúy Vy đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Cô khỏa thân trước mặt Thế Hải, anh liền quay mặt đi và nói: Em mặc đồ vào đi. Trời nóng nên em không muốn mặc đồ, vướng lắm anh ạ. Nóng thì mở máy lạnh lên. Thúy Vi liền tiến sát lại gần người Thế Hải. Hôm nay anh ngủ ở ngoài này với em nhé. Ngủ một mình buồn lắm anh ạ. Không thích. Thế Hải à, em yêu anh. Nếu như em nói câu đó sớm hơn một chút thì chúng ta còn có cơ hội. Bây giờ em mới nói thì muộn mất rồi. Anh đã yêu người khác rồi, xin lỗi em. Giờ tránh ra đi, anh còn bận việc nữa. Thúy Vi liền nắm lấy tay Thế Hải và đặt lên ngực mình. Anh thấy gì không? Trái tim em đang đập thình thịch. Vì anh đấy, em yêu anh. Em rất yêu anh. Thế Hải hất tay ra khỏi ngực Thúy Vi. Tào lao quá, mau tránh ra đi. Em không tránh, em muốn ở bên cạnh anh. Tránh ra, em không tránh. Thế Hải bực quá, đẩy mạnh Thúy Vi sang một bên, khiến cô ngã đập mông vào góc bàn. Cô lại không mặc đồ nữa. Thế là cô bị tím bầm một tròm mông. Thế Hải cũng mặc kệ không thèm quan tâm. Anh đi thẳng vào phòng sách và chốt cửa lại. Không thể dụ dỗ được Thế Hải, Thúy Vi lại càng cay cú hơn. Cô lẩm bẩm. Được thôi, anh cứ căng với em đi. Anh cứ từ chối em đi. Nhưng em cũng cảnh báo anh là nếu em không ăn được thì em đạp đổ luôn cho anh vừa lòng. Vì không muốn tôi hiểu lầm nên Thế Hải lái xe về nhà tôi liên tục. Ban ngày anh tới công ty làm việc, chiều về anh lại lái xe mấy tiếng liền để về gặp tôi. Tôi thương anh lắm, nhưng vì nhớ anh nên tôi rất muốn gặp anh. Vì ở xa nên anh về với tôi, sáng hôm sau anh mới về thành phố sớm. Cũng vì Thế Hải đi chơi qua đêm thường xuyên nên Thúy Vi khó chịu ra mặt. Thế nên bà Vân Oanh bắt đầu nghi ngờ. Cô giúp việc dọn đồ ăn ra bàn rồi lên phòng gọi Thúy Vi. Dạ, mời cô xuống dùng bữa ạ. Tôi biết rồi. Thấy Thế Hải không về ăn cơm, bà Vân Oanh liền hỏi Thúy Vi. Dạo này mẹ thấy thằng Hải đi qua đêm suốt thế. Hai vợ chồng lại có chuyện gì à? Thúy Vi xị cái mặt xuống. Mẹ nên hỏi con trai của mẹ, mẹ đừng hỏi con làm gì. Bà Vân Oanh cau mày lại nói. Mà cả con nữa. Dạo này con lại bắt đầu ngang ngược rồi đấy. Được 2 tháng ngoan hiền cứ tưởng tâm tính đã thay đổi. Ai ngờ đâu lại ngang ngược như trước rồi. Thúy Vi gắt lên. Tất cả là do con trai của mẹ đó. Anh ấy cứ lạnh nhạt với con. Không yêu thương con thì con mới vậy đó mẹ. Chồng như vậy thì cô càng phải nhẹ nhàng tình cảm chứ. Đằng này nó khùng 1 thì con khùng 10. Như vậy thì mọi chuyện lại càng tệ hơn thôi. Chứ giải quyết được vấn đề đâu. Con đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng con trai mẹ có nghe đâu. Mẹ bảo con phải làm sao. Bà Vân Oanh thở dài nói. Không lẽ thằng Hải có bồ rồi ư? Trước kia nó chưa bao giờ đi chơi qua đêm cả. Vậy mà dạo này nó đi suốt. Mẹ nói đúng rồi đấy. Hải đang qua lại với một người con gái ở vùng biển đó mẹ. Thật ư? Thằng này mất dạy, không được. Mẹ không thể ngồi yên để nó phạm sai lầm như vậy được. Bà Vân Oanh khi nghe tin Thế Hải có gái bên ngoài thì bà vô cùng tức giận và nói bà không để yên cho người con gái vùng biển đó. Ngày hôm sau khi Thế Hải trở về nhà. Con chào mẹ. Bà Vân Oanh lập tức đi lại và tát vào mặt Thế Hải 2 phát rất mạnh. Con được lắm Thế Hải ạ. Con dám lăng nhăng gái gú ở bên ngoài ư? Mẹ à, mẹ bình tĩnh nghe con nói đã. Con đừng có văn vở với mẹ nữa. Mẹ sẽ không để yên cho con đĩ đó đâu. Thế Hải thở dài rồi nói. Thúy Vi nói với mẹ đúng không? Đúng thì sao? Con phản bội nó theo gái bên ngoài. Con nghĩ gì trong đầu vậy hả? Nếu đã như vậy rồi thì mẹ ngồi xuống đi. Con sẽ kể cho mẹ nghe toàn bộ sự thật. Con cũng không muốn giấu mẹ nữa. Mọi chuyện đã đến lúc đưa ra ánh sáng rồi. Được rồi, giờ con kể đi. Thật ra con và Thúy Vi vốn không có tình cảm với nhau ngay từ khi bắt đầu rồi. Chúng con kết hôn 1 năm rồi, nhưng chúng con chưa một lần ngủ cùng nhau. Lúc trước Thúy Vi quen và yêu một người đàn ông tên Đạt. Con có đủ bằng chứng, con sẽ đưa cho mẹ xem. Trời đất ơi, có chuyện này sao? Vâng, hơn 2 tháng trước, Thúy Vi bỏ theo Đạt và cô ấy thuê một người tên Vân tới đây thay thế cô ấy. Và Vân chính là cô gái tốt bụng và ham ăn đó. Cô ấy có ngoại hình giống y như Thúy Vi vậy. Mẹ thấy Vân ăn nhiều và thay đổi tâm tính. Mẹ lại cứ tưởng là Thúy Vi có bầu đó. Cô ấy chính là người giả mạo thôi. Và con đã nhận ra cô ấy không phải là Thúy Vi. Con có tất cả giấy tờ chứng minh. Lát con sẽ đưa cho mẹ hết. Sau khi bỏ theo Đạt hơn 2 tháng, thì Thúy Vi bị Đạt phản bội lừa dối. Nên cô ấy ân hận và muốn quay về bên con. Nhưng con không đồng ý vì lúc này con đã yêu Vân mất rồi. Mấy hôm nay con thường xuyên đi qua đêm, là vì con tới nhà Vân, mẹ ạ. Bà Vân Oanh sốc toàn tập khi biết toàn bộ sự thật và ngồi xem những bằng chứng ngoại tình bỏ theo trai của Thúy Vi và giấy tờ thỏa thuận của Thúy Vi và Vân. Bà ngồi lặng người không nói năng một câu gì. Thế Hải thở dài nói tiếp. Con muốn ly hôn nhưng Thúy Vi cứ tìm mọi cách để trì hoãn. Cô ấy luôn tìm cách để hàn gắn với con. Nhưng quá muộn rồi mẹ ạ. Sau tất cả mọi chuyện thì con không thể chấp nhận được chuyện tình cảm này nữa rồi. Con muốn ly hôn. Thế Hải kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện. Anh lại có bằng chứng đầy đủ nên anh đã thuyết phục được mẹ anh. Cuối cùng thì bà ấy đã đồng ý để anh ly hôn với Thúy Vi. Thế nhưng Thúy Vi đâu dễ dàng buông tha cho Thế Hải như vậy. Thế Hải làm đơn ly hôn và đưa cho Thúy Vi nhưng cô không ký. Cô cứ năn nỉ Thế Hải cho cô một cơ hội sửa sai. Nhưng Thế Hải không chấp nhận. Thúy Vi cứ khóc lóc rồi cô giả vờ ốm để Thế Hải thương hại cô. Bà Vân Oanh sau hai ngày im lặng suy nghĩ, cuối cùng bà đã đồng ý với quyết định của Thế Hải. Bà đi vào phòng nói chuyện với Thúy Vi. Thôi, con đừng giả vờ ốm nữa. Ngồi dậy nói chuyện với mẹ đi. Thúy Vi vẫn giả vờ nói. Con mệt lắm, có chuyện gì để mai nói được không mẹ? Thúy Vi, con đồng ý ly hôn đi. Hai đứa khác nhau quá nhiều nên không thể đi chung đường. Ly hôn là cách tốt nhất để hai đứa đều được hạnh phúc đó con ạ. Mẹ à, con biết là con sai rồi. Mẹ cho con một cơ hội cuối cùng được không mẹ? Không được. Nếu đơn giản chỉ là sai thì sửa được. Nhưng vấn đề của hai đứa đã không hướng về nhau ngay từ khi bắt đầu rồi. Nên khó có thể chung đường được. Vậy nên hai đứa ly hôn đi rồi mẹ tin hai đứa sẽ hạnh phúc. Vậy là mẹ cũng chọn con nhỏ nhà quê đó sao? Mẹ tôn trọng quyết định của thằng Hải mà. Nó đã quyết định như vậy thì mẹ để nó tự quyết định cuộc sống của nó. Con ạ. Không thể cứu vãn được nữa. Thúy Vi lạnh lùng ký vào đơn rồi đi về nhà ngoại. Bước chân ra khỏi biệt thự Hoàng Gia, Thúy Vi lạnh lùng nói. Mấy người chọn con danh đó. Vậy tôi sẽ giết nó cho mấy người vừa lòng. Sau khi chị Thúy Vi ký vào đơn rồi dọn quần áo về nhà ngoại ở, ngay lập tức Thế Hải gọi điện báo tin cho tôi. Anh vui mừng lắm, do đang bận công việc nên anh hẹn hai hôm nữa anh sẽ về đón tôi lên ở với anh. Đó là một tin tốt. Vậy là tôi và Thế Hải sắp được ở bên nhau rồi. Tôi vui mừng tới nỗi không ngủ được. Hôm nay đứa bạn tôi tới chơi nên tôi không đi bán đồ phụ mẹ nữa. Bạn tôi là cái Lan. Nó làm việc ở xa, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Sau một hồi trò chuyện rôm rả, nó liền kể. Này, sáng nay có bài báo đăng tin một người đàn ông chết cháy ở trong rừng đấy. Ơ, thế cháy rừng à? Không phải cháy rừng đâu. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người. Thế à? Xã hội bây giờ loạn thật đấy. Ừ, vì trên người nạn nhân có nhiều vết đâm mà. Khiếp, cháy chín hết cả thịt, nhìn kinh lắm. Ai mà ác vậy chứ? Giết người rồi còn đốt cháy người ta như vậy. Họ không qua mặt được cảnh sát đâu. Mai kia là tìm ra thủ phạm ngay thôi. Giết người phải đền mạng mà. Che giấu tội ác sao được mãi. Sợ thật, ai mà máu lạnh thế nhỉ? Cảnh sát họ nghi ngờ đây là một vụ giết người. Bên cạnh đó còn có chai rượu xị nữa. Có thể họ đi chơi rồi bị giết luôn tại đó. Thúy Vi đang nằm lướt điện thoại. Cô chợt dừng lại trước bài đăng về một người đàn ông chết cháy trong rừng. Cô lẩm bẩm. Sao không cháy được hết nhỉ? Mình chủ quan quá rồi. Thúy Vi thở dài. Hình như mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ thì phải. Mình nghĩ lửa sẽ thiêu cháy tất cả. Nhưng không, hắn ta vẫn còn chơi ra đó. Từ lúc đó Thúy Vi bắt đầu thấy lo lắng và bất an. Rồi cô nghĩ. Mọi chuyện không thể kết thúc nhanh chóng như vậy được. Mình còn chưa ra tay xử con Vân được mà. Không thể kết thúc nhanh như vậy được. Tôi với con bạn đang đi dạo trên bờ biển. Con bạn tôi nó khát nước nên nó đi mua nước. Tôi đứng hóng gió và chờ nó thì chị Vi xuất hiện. Vân ơi. Tôi quay lại nhìn thấy chị Thúy Vi. Chị ấy nhìn tôi và nở nụ cười. Vân à, em làm gì ở đây thế? Em đi dạo cùng bạn em. Có chuyện gì vậy chị? Không có chuyện gì cả. Chị cũng đi dạo cho thoải mái đầu óc thôi mà. Thế bạn em đâu? Bạn em mua nước ở trong kia. Chị về đây du lịch à chị? Ừ em. Thì thoảng chị lại về đây nghỉ ngơi vài hôm cho thoải mái mà. Sau đó thấy bạn tôi đi ra, chị Thúy Vi liền lảng đi chỗ khác luôn. Tôi và đứa bạn đứng hóng gió một lúc rồi đi về. 8 giờ tối, ăn cơm xong, tôi tiễn con bạn ra đầu ngõ để nó bắt xe đi. Giờ tao đi đây, bao giờ cưới thì alo để tao về nhé. Ừ, tao biết rồi, mày đi cẩn thận nha, lên tới nơi gọi điện về cho tao nhé. Tao biết rồi. Thôi, tao đi đây, mày đi về đi. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe tới khi khuất hẳn, tôi mới đi về. Tôi đi bộ lững thững trên con đường nhỏ. Ở ngõ nhà tôi, nhà dân thưa thớt nên ít người qua lại. Đúng lúc đó chị Thúy Vi lái xe tới. Vâng, em đi đâu đấy? Chị Vi à, em đưa bạn em ra bắt xe về. Lên xe đi, chị chở em về. Tôi chợt nhớ lại lời Thế Hải dặn là phải đề phòng chị Thúy Vi nên tôi từ chối. Dạ, sắp tới nhà em rồi mà, em đi bộ tập thể dục luôn ạ. Ngay lập tức chị Thúy Vi xuống xe và nói. Lên chị chở em về cho nhanh, đi bộ làm gì cho mỏi chân, lên xe đi em. Dạ thôi, em đi tập thể dục luôn ạ. Chị Thúy Vi liền kéo tay tôi. Lên xe đi, chị tới nhà em chơi một lúc luôn mà. Chị Thúy Vi nắm chặt tay tôi và kéo mạnh, tôi mới giật tay ra. Chị bỏ tay em ra. Em đi bộ về, chị cứ tới nhà em trước đi. Chị Thúy Vi liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt chị lạnh lùng và đáng sợ. Lên xe ngay. Tôi có linh cảm sắp có chuyện xảy ra, nên tôi giật tay ra và nói. Thôi em có việc bận rồi, em đi đây. Chị Vi quát tôi. Đứng lại. Tôi liền bỏ chạy thật nhanh, nhưng chị Thúy Vi chạy đuổi theo và tóm được tôi. Chị tát vào mặt tôi một phát rồi nói. Mày dám bỏ chạy à? Tao giết chết mày bây giờ đấy. Lên xe theo tao nhanh. Không, em không lên. Chị mau bỏ em ra. Lên xe theo tao ngay. Tôi vùng lên và bỏ chạy. Chị Thúy Vi chạy đuổi theo tôi. Sao chị ấy chạy nhanh thế? Tôi vừa chạy vừa nhìn, đã thấy chị ấy chạy tới gần tôi rồi. Tôi sợ lắm, cố hết sức để chạy. Đang chạy tôi bị vấp và ngã dập mặt xuống. Chị Thúy Vi đã đuổi kịp. Chị nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng rất đáng sợ. Mày có giỏi thì chạy tiếp đi, chạy tiếp đi. Chị định làm gì hả? Em báo công an đấy. Mày báo đi, báo luôn hộ tao cái. Tôi sờ vào túi nhưng không thấy điện thoại. Chị Thúy Vi lạnh lùng rút con dao ra. Tao đã nói với mày thế nào? Mày không những không nghe còn công khai cướp anh Thế Hải của tao nữa. Mày chán sống rồi phải không Vân? Tôi biết chị Thúy Vi đang mất kiểm soát nên tôi cố gắng nói cho chị hiểu. Chị Vi, chị bình tĩnh em nói đã. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Chị đừng có nóng giận mất khôn rồi lại hối hận muộn màng đó chị. Tao chưa bao giờ hối hận về những việc tao làm cả, nên mày đừng có nhiều lời vô ích. Em xin chị bình tĩnh lại đi. Chị còn trẻ, đừng có làm những việc dại dột như thế chị ơi. Mày đừng lắm mồm nữa, tao váng đầu lắm. Thế rồi chị Vi lao vào đâm tôi. Tôi né sang một bên. Thế là chị đâm thẳng vào tay tôi. Tay tôi bị rách một vệt dài, máu chảy ra không ngừng. Còn khốn kiếp, mày mau chết đi. Chị Vi đang định đâm tôi tiếp thì Thế Hải lái xe tới. Anh mở cửa và đi xuống nhìn thấy Thúy Vi đang cầm con dao nhọn. Còn tôi thì một cánh tay chảy máu ròng ròng. Thế Hải hốt hoảng chạy về phía tôi. Vân, em có sao không Vân? Em không sao. Sao anh lại về đây giờ này? Em thấy anh bảo ngày mai anh mới về mà. Anh nóng ruột quá nên anh về sớm với em. Không thể ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Thúy Vi nhếch mép cười. Hai người tình cảm nhỉ? Hai người yêu thương nhau nhỉ? Vậy thì hai người cùng chết luôn đi. Thúy Vi lao lại để đâm tôi và Thế Hải. Nhưng Thế Hải đã nhanh tay chống chế được chị Thúy Vi và ném con dao ra chỗ khác. Rồi Thế Hải tát vào mặt chị Thúy Vi hai phát. Thúy Vi, cô tỉnh táo lại đi. Đừng có hồ đồ như thế nữa. Thúy Vi bật cười như điên như dại. Cô nhìn Thế Hải giọng nói bất cần. Được lắm, hai người được lắm. Hai người cứ chờ đi. Tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Nói xong Thúy Vi lên xe và phóng đi mất. Thế Hải vội đỡ tôi lên xe, anh chở tôi tới bệnh viện. Tay tôi bị khâu một đường dài vì tôi mất nhiều máu nên tôi phải ở lại bệnh viện điều trị vài hôm rồi mới được về. Ba ngày sau tôi chuẩn bị ra viện, Thế Hải tới đón tôi, anh nói. Thúy Vi bị bắt rồi em ạ. Tôi ngạc nhiên hỏi. Chị ấy bị bắt à? Có chuyện gì vậy anh? Thúy Vi bị nghi giết bạn trai tên Đạt đó em. Em nhớ cái vụ báo đưa tin một người đàn ông bị đâm và bị chết cháy trong rừng đó không? Người đàn ông đó chính là Đạt. Bây giờ Thúy Vi là nghi can số 1 nên công an tới bắt cô ấy từ tối qua rồi. Trời đất ơi, sao chị ấy lại tàn nhẫn như vậy chứ? Em không thể ngờ luôn đó anh. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và con người cũng vậy. Luôn có người thế này, người thế kia mà. Thôi em đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Anh tin là khi bị bắt giam, Thúy Vi sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ về những việc làm sai trái của bản thân. Giờ anh đưa em về nhé. Dạ anh. Chị Thúy Vi bị bắt giam, bố mẹ chị ấy vô cùng lo lắng. Không biết đúng hay sai, nhưng con gái mang tội giết người, ông bà sẽ mang tiếng và ảnh hưởng tới công việc của ông bà. Nên bằng mọi cách, ông bà phải lo chạy án cho con gái bằng được. Bố mẹ chị Thúy Vi quen biết nhiều, nên ông bà đã chạy án thành công cho con gái. Nên chỉ 3 ngày sau khi bị bắt, chị Thúy Vi đã được thả tự do và phía cảnh sát đã kết thúc điều tra và có kết quả cuối cùng. Nạn nhân uống rượu quá nhiều nên lửa cháy lan ra lều, nhưng không biết dẫn tới nạn nhân bị chết cháy. Và chị Thúy Vi có đủ bằng chứng ngoại phạm và không có liên quan gì tới cái chết của nạn nhân cả. Sau đó, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều và bất lợi cho chị Thúy Vi, nên bố mẹ chị Thúy Vi làm thủ tục rồi đưa chị ấy sang Pháp luôn. Một năm sau, tôi và Thế Hải đã kết hôn được mấy tháng rồi. Giờ tôi đang mang thai tháng thứ tư. Bố mẹ chồng tôi thương tôi lắm. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, mọi thứ đều hạnh phúc viên mãn. Chiều nay tôi đang ngồi chơi với bác hàng xóm, thấy bác ấy gọi đứa cháu của bác là Thúy Vi ơi mà tôi giật mình. Tôi nhớ lại nụ cười lạnh lùng của chị Thúy Vi ngày trước. Nói tôi mới nhớ một năm rồi tôi không gặp chị ấy. Tôi chỉ biết chị ấy đang sống ở bên Pháp thôi. Không biết ở nơi xa đó chị ấy có ổn không? Bây giờ chị ấy còn trách tôi không nữa? Tôi chợt nghĩ, nếu bây giờ gặp lại nhau thì sao nhỉ? Tôi thở dài và nghĩ, chắc không sao đâu. Mọi chuyện đã qua cả rồi, phải không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay có tên Cô vợ thay thế của tác giả Tâm Từng. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.